Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 45, Mãn Giang Hồng. Thiên kiếm thành bên ngoài, một cái trong sơn cốc, Lam Ly Diễm chậm rãi đi đến Vương Hùng chỗ một cái tiểu viện. Trong tiểu viện, giờ phút này đang đứng một cái thanh y vệ, tại hướng Vương Hùng bẩm báo lấy cái gì mà Lam Ly Diễm đến. Này thanh y vệ trong nháy mắt dừng lại nói chuyện. Thế nào? Vương Hùng cười nhìn Lam Ly Diễm. Tu vi lại có đột phá. Củng cố một chút. Hiện tại tốt. Lam Ly Diễm khẽ cười nói. Lần này, Vương Hùng đến giúp Hạ Nhược Thiên tìm giết vợ mối thù. Tự nhiên liền Lam Ly Diễm cũng mang đến. Mặc dù có Doanh Tứ Hải dư uy, bình thường cường giả hiện tại sẽ không ra tay với Lăng Tiêu Thành. Nhưng, Vương Hùng cũng không dám chắc chắn. Đại thế lực chi chủ không xuất thủ. Nhưng, những tiểu thế lực đó chi chủ, đặc biệt thiên tiên nhóm, có lẽ sẽ thẳng mà mạo hiểm. Bởi vì Lam Ly Diễm thân phận quá mê người. Từ khi Lam Ly Diễm thân phận bại lộ, Vương Hùng liền quyết định, ở đâu đều đem nàng mang theo. Đột phá này không thể tốt hơn. Vương Hùng gật gật đầu. Hạ Nhược Thiên, Hạ Thúc đâu? Lam Ly Diễm ngồi tại Vương Hùng bên cạnh hiếu kỳ nói. Vương Hùng cho Lam Ly Diễm đến một chén trà xanh. Lam Ly Diễm nhìn về phía Vương Hùng trong mắt đều là yêu thương. Hạ Thúc còn đang bế quan, kiếm đạo đột phá, nói không chừng đột phá còn nhanh hơn ta. Vương Hùng cười nói. Hạ Nhược Thiên cho Hạ Kiếm Chi làm bồi luyện, lại là Hạ Kiếm Chi kiếm đạo trưởng thành cường đại nhất giai thạch, lại bế quan. Hạ Thúc chẳng lẽ muốn trùng kích thiên tiên? Lam Ly Diễm kinh ngạc nói. Không kém bao nhiêu đâu. Vương Hùng gật gật đầu. Hạ Nhược Thiên đâu? Hắn, a, ngươi cũng không phải không biết. Trong khoảng thời gian này, Đại Hoang quan viên lần lượt qua Tiểu U trụ sở bái kiến đế hậu. Nếu không phải Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược địa ước thúc, còn sẽ có nối liền không dứt người. Vương Hùng cười nói, những người này từng có đến bấu víu quan hệ, đồng dạng cũng có tới xác nhận có phải là thật hay không Tiểu U. Đương nhiên, cũng có thể là năm đó hung thủ phái tới tìm kiếm ý. Vương Hùng ngưng trọng nói, hung thủ mau ra hiện. Lam Ly Diễm híp mắt nói, nhanh, hẳn là muốn không bao lâu. Vài ngày trước, nhượng Tiểu U qua Thiên Kiếm Thành đi một vòng. Vì, cũng là nhượng Tiểu U thân phận thông báo thiên hạ. Vì cũng là nhượng hung thủ kia biết Tiểu U trở về. Hết thảy xem ra đều thẳng thuận lợi. Vương Hùng cười nói, hiện tại thế nào? Hiện tại, hôm qua Hoa Thiên Hồng thương hận đến đây thăm hỏi. Hôm nay, Hạ Nhược Địa mang theo một đám tông phủ lão nhân tới thăm hỏi. Hạ Nhược Thiên tiến đến núp trong bóng tối ứng phó hết thảy. Để phòng xảy ra ngoài ý muốn, Tiểu U một mực cự tuyệt Đại Hoang quan viên. Chắc hẳn, qua ngày mai, liền hơi thanh tĩnh một số. Vương Hùng trịnh trọng nói, thanh tĩnh một số. Bọn họ không tới quấy rầy, tạm thời không đến đây đi. Đế sau thân phận, bọn họ tạm thời không cần đến. Hiện tại, bọn họ bận bịu nhiều nhất cũng là thu nạp dân tâm. Hai đại phe phái có thể đấu túi bụi a? Vương Hùng cười nói, Hoa Thiên Hồng nhất hệ, Hạ Nhược Địa nhất hệ. Lam Ly Diễm thần sắc nhất động, không tệ, Hạ Nhược Địa nhất hệ trưởng quản quan phủ Ngôn Lộ, các đại thành trì đều dán thông báo thổi phồng Hạ Nhược Địa chiến tích. Thổi phồng Hạ Nhược Địa là tiên đế người thân, khuyên bách tính viết vạn dân thư ủng hộ Hạ Nhược Địa đăng cơ. Đánh là cảm tình bài, đánh là bách tính đối Hạ Nhược Thiên cảm tình bài. Vương Hùng híp mắt nói, này Hoa Thiên Hồng nhất hệ không phải thảm, quan phủ Ngôn Lộ bị lấp, như thế nào nhượng bách tính ủng hộ? Coi như quân đội đối Hoa Thiên Hồng vô cùng ủng hộ, nhưng quân đội tại trong dân chúng tỷ lệ vẫn là quá ít à. Lam Ly Diễm cau mày nói, Hoa Thiên Hồng Ngôn Lộ bị chặn. Ha ha, ngươi là không hiểu cái này thương hận à. Cái này thương hận, nguyên lai sớm đã có chuẩn bị. Vương Hùng cười nói, ô, Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói. Vương Hùng lại là đưa ra một chồng giấy cho Lam Ly Diễm. Đây là cái gì? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói. Khởi bẩm nương nương, đây là thương hận phát hành giấy báo. Một bên thanh y vệ cung kính nói. Cái gì nương nương? Không cho phép nói lung tung. Lam Ly Diễm nhất thời đỏ mặt lên. Quát lên nói. Sớm tối sự tình, không quan hệ. Vương Hùng cười nói. Không được. Không được, Lam Ly Diễm nhất thời sụ mặt. Tốt, à, vậy trước tiên không gọi. Vương Hùng cười nói. Vâng, Lam tiên tử. Thành y vệ lập tức cung kính nói. Ngươi nói, đây là giấy báo. Lam Ly Diễm lập tức đổi chủ đề. Vâng, đây là thương hận phát hành Đại Hoang Nhật báo. Trong báo, nội dung cực kỳ phong phú. Có Đại Hoang vô số kiến thức. Đây là Thiên Kiếm Thành phát hành Đại Hoang Nhật báo. Còn có Thiên Kiếm Thành mỗi ngày phát sinh sự vụ lớn nhỏ. Mà những thành trì khác Đại Hoang Nhật báo còn xen lẫn những thành trì khác nghe phong phanh chuyện lý thú. Thành y vệ cung kính giải thích nói. Ồ, cái này Đại Hoang Nhật báo là phát cho bách tính. Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói. Không, là bán cho bách tính. Một lượng bạc một phần. Thành y vệ nói ra. Bán một lượng bạc. Cái đồ chơi này có người mua? Có, mà lại đã bán điên. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Thiên Kiếm Thành một ngày bán đi 1.000 vạn phần. Một ngày 1.000 vạn phần. Nhiều như vậy. Phía trên này có cái gì? Nghe phong phanh chuyện lý thú, Lam Ly Diễm kinh ngạc nói. Trên báo chí không chỉ có hữu phong nghe chuyện lý thú, còn có các tầng cấp cường giả tu luyện thể ngộ. Thậm chí, còn có Hoa Ngàn Đỏ viết một thiên kiếm đạo nhập môn. Thanh y vệ nói ra, tu hành bí tịch, quả nhiên, như thế nói đến, còn không tính quý. Hoa Thiên Hồng cảm thán nói, đâu chỉ không đắt lắm à. Hắn thương hận phát hành giấy báo, căn không có thành. Vương Hùng nhất thời cười khổ nói, không có thành, không thể nào, bản khắc chế tác, trang giấy in ấn, còn có riêng phần mình nghe phong phanh chuyện lý thú đòi người thu thập đi. Tu hành thể ngộ muốn để biên soạn đi, đây đều là nhân công thành a, toàn bộ Đại Hoang thiên hạ, hẳn là nếu không thiếu tiền đi. Lam Ly Diễm cau mày nói, ngươi nhìn phần này giấy báo. Đã là thứ 8 kỳ, ngươi nhìn, mặt trên còn có các thành trì tửu lâu, thương phẩm quảng cáo, giấy báo bán như thế điên, tiền quảng cáo liền toàn kiếm về. Hắn thương hận, thế nhưng là danh xưng thần tài, sẽ làm thua thiệt mua bán. Vương Hùng cười khổ nói, ếch, cái này thương hận, thật đúng là điểm thạch thành kim a. Mà lại, tờ báo này vừa ra, cho Hoa Thiên Hồng rộng đường ngôn luận, tu luyện tâm đắc, nhượng bách tính cảm kích Hoa Thiên Hồng. Giấy báo nội dung càng có thể dẫn đạo bách tính. Lam Ly Diễm hai mắt nhíu lại, nhất thời nhìn ra trong đó huyền diệu. Nhìn ra, Vương Hùng cảm thán nói, đúng vậy a, ta đều không nghĩ tới, thương hận thủ đoạn như thế, thế mà sinh sinh khai thác một đầu ngôn lộ. Vì Hoa Thiên Hồng thu nạp nhân tâm, thậm chí, đầu này ngôn lộ, so Hạ Nhược Địa ngôn lộ còn muốn lợi hại hơn. Lam Ly Diễm rung động nói, đúng vậy a, ngươi nhìn mặt này giấy báo. Vương Hùng chỉ trong đó một mặt, Đại Hoang Tiên Đình, sinh đan liên minh ân oán. Lam Ly Diễm nghi hoặc nhìn về phía cái này một cái trang bìa. Cái này một trang bìa. Cường điệu viết Đại Hoang cùng sinh đan cửu hận, đồng thời kỹ càng ghi chép, Đại Hoang con dân, có bao nhiêu người chết tại sinh đan liên minh trong tay. Hàng năm bị sinh đan liên minh giết chết bao nhiêu người. càng viết ra, đàn thần tử giết chết Hạ Nhược Thiên đi qua. Cái này, Lam Ly Diễm cau mày nói, Hạ Nhược Địa ngôn lộ, Thổi Phồng là ổn định Đại Hoang, chỉ cần Hạ Nhược Địa đăng cơ, tất cho Đại Hoang con dân giảm thuế, thu nạp dân tâm. Vương Hùng trầm giọng nói, miễn thuế, nhượng bách tính đạt được lợi ích thực tế, tuy nhiên đối Đại Hoang Tiên Đình hộ bộ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng, đơn giản thô bạo, nhượng bách tính cảm kích, ủng hộ Hạ Nhược Địa. Lam Ly Diễm nhớ lại nói, thế nhưng là, người nhìn Hoa Thiên Hồng liền không nói miễn thuế, Thương Hận rất lợi hại thông minh, hắn đàm là nguy cơ. Đại Hoang nguy cơ, từng cái đẫm máu số liệu, nhượng bách tính nhìn hãi hùng khiếp vía, sinh đan liên minh, xâm lấn cước bộ, hội trực tiếp mà đến. Vương Hùng hít sâu một cái nói, nhượng bách tính biết, miễn thuế không có tác dụng gì, đến lúc đó trong nhà người đều bị người khác cướp sạch. Người miễn thuế làm gì dùng? Làm vong quốc nô, đến lúc đó còn miễn thuế. Lam Ly Diễm hít một hơi lạnh, đúng vậy a, Hoa Thiên Hồng thực lực, công nhận cường đại, Thương Hận ý tứ, Đại Hoang cần một cái có mạnh mẽ quân chủ, mà không phải một cái nhược quân người, cường đại quân chủ, tỉ như Hoa Thiên Hồng, mới có thể bảo vệ Đại Hoang Tiên Đình, mà yếu đuối quân chủ, tỉ như Hạ Nhược Địa, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy từng cái thành trì bị cướp đoạt. Trơ mắt nhìn lấy Đại Hoang con dân biến thành vong quốc nô. Trơ mắt nhìn lấy bách tính có được hết thảy, bị Sinh Đan Đinh quân cướp sạch. Dù sao, Sinh Đan Liên Minh đại quân, đến từ vô số tiểu thế lực, không có khả năng người người giác ngộ cao. Phá thành về sau, cướp sạch là thường có việc. Vương Hùng giải thích nói, miễn thuế trọng yếu, vẫn là bảo mệnh trọng yếu. Vừa nhìn thấy ngay, cái này Thương Hận, thật đúng là hảo thủ đoạn. Lam Ly Diễm cảm thán nói, không chỉ có như thế. Cái này Thương Hận, một bên giấy báo không ngừng dẫn đạo dư luận. Một bên khác, Hoa Thiên Hồng tại Thương Hận an bài xuống. Qua Đại Hoang từng tòa thành trì diễn giảng, coi như không diễn giảng, cũng đi hiện ra nó vô thượng kiếm đạo. Vương Hùng ngưng trọng nói, Hoa Thiên Hồng, đường đường kiếm thánh, qua các đại thành trì lưu động biểu diễn. Cái này, Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, không có cách nào tiếp nhận a. Cường giả có cường giả tôn nghiêm, cường đại kiếm đạo không phải dùng để huyền diệu, có thể Thương Hận cứ làm như vậy. Hoa Thiên Hồng bây giờ, chỗ đến, bách tính làm cuồng hô, ngươi biết không, vô số thành trì bách tính, điên cuồng sùng bái Hoa Thiên Hồng, thậm chí, còn tại cổ động thân bằng hảo hữu ủng hộ Hoa Thiên Hồng xưng đế. Vương Hùng ngưng trọng nói, khoa trương như vậy sao? Khoa trương, không, thật giống như phàm nhân nhìn thấy chân thần buông xuống một dạng. Hoa Thiên Hồng kiếm đạo cũng là như thế, chỉ cần mở ra hiện, này trùng kích linh hồn cường đại, chảm thiên chảm địa hạo uy, nhượng bách tính điên cuồng rất bình thường. Đây là đối cường giả sùng bái. Vương Hùng trịnh trọng nói, ngươi nói là, Hoa Thiên Hồng nhất hệ muốn thắng. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, Hoa Thiên Hồng nhất hệ, khẳng định thắng, cái này Thương Hận thủ đoạn siêu quần, càng tài ba trùng thiên. Ngươi nhìn, vì để bách tính sinh ra đối nhau đan liên minh mâu thuẫn, vì bách tính chớ quốc xỉ, vì bách tính kích thích huyết tính, viết cái này thủ mãn giang hồng, tốt không bao la. Vương Hùng cảm thán nói, mãn giang hồng. Lam Ly Diễm hiếu kỳ tiếp nhận giấy báo, nổi giận đùng đùng, dựa vào lan can chỗ, giả rít mưa nghỉ, ngẩng đầu nhìn, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt, 30 công danh bụi cùng thổ, 8000 dặm đường vân cùng tháng, chớ bình thường, bạch thiếu gia năm tháng, không bi thiết, tiên đế hổ thẹn, còn chưa tuyết, thần nữ hận, khi nào diệt, điều khiển trường xe, thực sự phá sinh đan núi thiếu, chí khí cơ bữa ăn đan thần thịt, đàm tiếu khát uống liên minh máu, đợi từ đầu, thu thập cựu sơn bờ sông, Lý Thiên Khuyết, Vương Hùng vô cùng thưởng thức nhắc tới, nhìn này thơ, ta một cái đại hoang ngoại nhân đều nhiệt huyết sôi trào. Đại hoang con dân nhìn thấy chỉ sợ càng thêm khoa trương a. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, một thiên này thi từ, có thể bù đắp được trăm vạn đại quân, đại hoang bách tính nhất định phải một cái cường thế quân chủ sinh ra. Người quân chủ này cũng là cường đại nhất hoa thiên hồng, đại hoang tiên đình, thiên hạ đệ nhất, báo thù, báo thù, báo thù, a. Tại thương hận dư luận phía dưới, hạ nhược địa những tuyên truyền đó, căn không cùng một đẳng cấp, cái này thương hận, hảo thủ đoạn, tốt đại nhân tài, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ vẻ chờ mong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.